Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chương 38, Kiếm Đạo. Thượng, nhiễu loạn chị an tội, Mizuma Suki nhàn nhạt nói, được rồi Mizuma cảnh sát ngươi không đi sao? Conan sắc mặt đầu tiên là bất đắc dĩ, sau là cười gian, không cần phải gấp gáp. Tạm giam 3 ngày, vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, được rồi, Conan sắc mặt chỉ còn dư lại bất đắc dĩ. Chỉ hối hận tại sao như thế kích động liền tìm Mizuma Suki báo cảnh sát. Conan, một cái thăm thẳm. Âm thanh ở hiện trường vang lên, a lạc, vèo đùng. Conan không biết đệ bao nhiêu lần bị Mizuma Suki ném ra án mạng hiện trường Kudo vợ chồng, hình mãn phóng thích sau. Không biết cùng Conan cùng Mori một nhà đạt thành thỏa thuận gì. Ngược lại Mizuma Suki lại đang án mạng hiện trường nhìn thấy hắn người chết hoàn chuyện thứ lang. Ở bề ngoài thân phận là đồ cổ nhà siêu tập, trên thực tế vẫn là một cái không giữ lời hứa cho vay lãi suất cao người tử vong thời gian bước đầu. Phỏng chừng 3 điểm, 3 giờ tả hữu, phát hiện thời gian là 5 giờ tả hữu. Đệ vừa phát hiện người Mori Kogoro Mizuma Suki thở dài. Tiện tay đem Conan ném đi sau ăn 2 hạt giảm đau mảnh liền mang theo tiểu đệ, nhóm chiếm lĩnh án. Mạng hiện trường, Sato Miwako ôm cánh tay đứng ở bên cạnh. Một bộ ngươi làm việc, ta yên tâm, dáng dấp không thể không nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Mizuma Suki đã thăng cấp thành khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ, lão đại. Trước đây Megu thanh tra làm khoa trưởng thời điểm, vì giữ gìn Megu thanh tra mặt mũi, Mizuma Suki vẫn chưa thể biểu hiện quá sinh động, có phát hiện cũng không thể nói thẳng ra, mà là trước tiên nói cho Megu thanh tra. Sau đó ở Megu thanh tra thụ ý nghĩ, bắt hung thủ hiện tại Megu thanh tra lên chức vì là khóa tá. Tam hệ khoa trưởng vì là Sato Miwako, lòng này đại hổ nữ cũng sẽ không quản cái gì vấn đề mặt mũi. Vốn là ủy quyền cho Mizuma Suki thái độ bởi vậy, ở bề ngoài chỉ là tam hệ chủ nhiệm Mizuma Suki, trên thực tế đã khống chế tam hệ, thành tam hệ thực quyền, lão đại đương nhiên cũng không có cái gì không tưởng quyền lực máu chó. Nội dung vở kịch, ở tổng nhạc dạo lên Mizuma Suki hay là muốn nghe Sato Miwako tích. Hoàn chuyện thứ lang cầm trong tay một cái Nhật Bản kiếm, bị khác một cái Nhật Bản kiếm đóng ở trên tường. Trong phòng lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có vết đao. Xem ra người chết khi còn sống cùng hung thủ cầm kiếm đánh lộn, cuối cùng không địch lại hung thủ bị giết chết. Có điều khiến Mizuma Suki khá là lưu ý chính là đinh giết chết giả thanh kiếm kia để Mizuma Suki cảm giác phi thường khó chịu. Bởi vì thanh kiếm kia là từ cho tới dưới, lưỡi dao hướng lên sen vào người chết thân thể ở nghiệm thi khoa đem thi thể buông ra trước. Mizuma Suki đứng ở bên cạnh, có tư duy mô phỏng mấy cái đâm tới động tác lưỡi dao hướng lên cầm kiếm. Đâm thẳng, động tác phi thường khó chịu. Hung thủ thân cao 2 mét trở lên, bài trừ bình thường một tay cầm kiếm, tay phải cầm kiếm hướng bên trái đâm hoặc tay trái cầm kiếm hướng về phải đâm. Không thuộc về Nhật Bản kiếm đạo động tác càng tương tự với Trung Quốc kiếm động tác. Tạm thời bài trừ, nếu như kẻ tình nghi có người Trung Quốc có thể cân nhắc người chết sau lưng đánh lén. Hung thủ bình thường hai tay cầm kiếm ngửa về đằng sau cũng làm thiết bản kiều, đâm. Nhật Bản kiếm đạo phổ biến eo mã công phu không được không thể triển khai nên động tác. Tạm thời bài trừ, nếu như kẻ tình nghi có nữ nhân hoặc tu luyện nhu thuật hoặc người Trung Quốc có thể cân nhắc từng cái động tác ở Mizuma Suki trong đầu cưỡi ngựa xem hoa như thế qua đi. Không phải phi thường khó chịu, chính là tu tập Nhật Bản kiếm đạo người rất khó triển khai. Hoặc là chính là hung thủ nhất định phải là Nhật Bản hầu như không tồn tại 2 mét đại hán nhìn. Như vậy đến, người chết hầu như không thể là đang cùng người đánh nhau chết sống thì bị một chiêu kiếm đóng đinh. Trong lúc có một cái cảnh viên lại đây nói cho Mizuma Suki. Ở trên người chết tìm tới một kỷ lục bàn. Mặt trên nói rõ người chết hôm nay có 4 tên thăm khách. Hắn đến trưng cầu Mizuma Suki ý kiến có muốn hay không đem bọn họ mời tới. Mizuma Suki tùy ý vung tay, mất tập trung hồi đáp. Đều mời tới. Tiếp theo sau đó suy nghĩ bỗng nhiên. Mizumasuki chú ý tới. Người chết trong tay kiếm thật giống nắm phản. Nếu như người chết không phải thuận tay trái, vậy thì là nắm phản. Hơn nữa người chết xác thực không phải thuận tay trái nếu như không phải ở đánh nhau chết sống bị giết. Như vậy Mizumasuki trong đầu lại hiện lên một bộ cảnh tượng. Hung thủ một tay đem đánh mất năng lực chống cự người chết huyền không nhấc lên. Một cái tay khác cầm ngược Nhật Bản kiếm. Lưỡi dao hướng lên trên đâm xuống. Đem người chết đóng ở trên tường. Hung thủ thân cao 1m7 tả hữu. Lắc lắc đầu. Mizumasuki ám chửi một câu. Chính mình tại sao lại lên cơn? Lần trước ở thời trung cổ mỹ thuật quán liền cầm đồ cổ kiếm lên cơn. Để cho mình lo lắng thời gian rất lâu. Chỉ là sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Mizumasuki chỉ cho là chính mình nhất thời não đánh mà thôi, lần này lại đến. Tự mình tự mô phỏng lên hung thủ giết người động tác. Còn không hiểu ra sao biên ra thật nhiều kỳ quái từ. Cái gì thiết bản kiều, cái gì eo mã công phu đồ ngổn ngang. Còn muốn cái gì chỉ có người Trung Quốc sẽ dùng động tác, có phải là mau chân đến xem thầy thuốc tâm. Lý. Mizumasuki hoài nghi mình đạt được vọng tưởng chứng hoặc loại hình đồ vật PSD cử mấy quyền. Conan cùng người thư. Conan chi cùng ngươi. Detective Conan chi nịnh ai. Còn có. Detective Conan ai chi thủ hộ. Đặc biệt là ai chi thủ hộ tác giả Haibara ai 15 là một cái muội giấy yêu. Là muội giấy yêu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.